Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 242, còn không quỳ xuống. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lục hợp phái, đại sảnh nghị sự bên trong, trừ Lưu Kiệt đoàn người, còn hội tụ lục hợp phái rất nhiều người. Hạ Bằng đã bị trưởng bối của nó đeo lên tới, cúi đầu đứng ở một bên, không dám đi xem Lưu Kiệt. Hắn bị Lưu Kiệt đả thương sau đó, còn đang muốn dự định thỉnh cầu tông môn dặm trưởng bối trợ giúp mình đi thu thập Lưu Kiệt, lại không nghĩ rằng Lưu Kiệt lại chủ động đã tìm tới cửa. Phòng khách bên trong, ngồi ở canh phòng lên một người gầy nhom ông già. Chính là lục hợp phái đại trưởng lão. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn rồi tình huống hiện trường sau đó. Hiểu được lục hợp phái môn chủ bây giờ đang bế quan chính giữa. Tông môn bên trong hết thảy sự vụ lớn nhỏ đều do vị này đại trưởng lão phụ trách. Sự việc chính là như vậy. Ta không hiểu các người lục hợp phái đường đường lánh đời tông môn, tại sao phải dạy ra tới phế vật như vậy. Lưu Kiệt hướng đại trưởng lão, cùng lục hợp phái người đời trước nghĩa tránh ngôn từ nói. Lục hợp phái một đám người sắc mặt đều rất âm trầm, hết sức khó khăn xem. Dẫu sao trong chuyện này, Hạ Bằng làm đúng là rất mất thể diện. Nạch, hụ hụ hụ, Lưu Kiệt tiểu hữu, chuyện này, Hạ Bằng quả thật làm không đúng. Nhưng hắn dẫu sao là chúng ta lục hợp phái đệ tử. Hơn nữa cũng không phải là đại sự gì. Ngươi đánh cũng đánh, chúng ta liền không truy cứu. Ngươi đi thôi, đại trưởng lão có chút không tình nguyện nói. Lưu Kiệt mở trừng hai mắt. Các người, không truy cứu, ngươi đang làm cười sao? Còn các người không truy cứu ta? Ngươi có hay không làm rõ ràng tình trạng? Bây giờ là ta ở truy cứu các người. Đại trưởng lão bên người ngoài ra một vị ông già vỗ một cái cái ghế nắm tay, cả giận nói, tiểu tử, ngươi lấy là ngươi là ai à? Không đem chúng ta lục hợp phái coi vào đâu sao? Chúng ta không truy cứu ngươi, đã là đối với ngươi lớn nhất tha thứ, ngươi còn muốn thế nào? A, ha ha, Lưu Kiệt nghe vậy cười lạnh, tiếng cười chính giữa đều là khinh thường. Các người người lục hợp phái, thật đúng là thượng bất tránh hạ tắc loạn à? Làm sao mỗi một người đều như thế vô sỉ? Ngươi nói gì sao? Đại trưởng lão vậy nổi giận, chợt từ trên ghế đứng lên, trên mình tản mát ra khí tức cường đại. Lão này thực lực mạnh dọa người. Trên thực tế, từ mới vừa bắt đầu, mặt hắn lên liền viết đầy vẻ mong mỏi. Hắn đối với Lưu Kiệt thái độ vốn chính là suy nghĩ lừa bịp một chút chuyện, căn bản không có đem Lưu Kiệt coi vào đâu. Hắn cho rằng Lưu Kiệt cũng không dám thật ở bọn họ lục hợp phái gây chuyện. Nhưng mà Lưu Kiệt cắn không buông cách làm, ở hắn trong mắt nhưng trở thành chẳng biết xấu hổ. Đại trưởng lão chỉ Lưu Kiệt cả giận nói, thằng nhóc, ta nói cho ngươi, đối với chúng ta lục hợp phái như vậy quơ tay múa chân, ngươi còn chưa đủ cách đâu. Nếu ngươi quá đáng như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa nói, đại trưởng lão trên người tản mát ra hơi thở bộc phát cường đại lên. Hắn là một cái cấp 4 người năng lực, thực lực rất hùng hậu. Bạch Trà và Sở Tử Mặc hai người rối rít đứng ra, một trái một phải đứng ở Lưu Kiệt hai bên, trong tay rối rít lấy ra thanh trúc địch cùng với thanh trúc thất huyền cầm, phát ra tiếng hư lạnh. Thấy Bạch Trà và Sở Tử Mặc trong tay hai người khí vật, đại trưởng lão sắc mặt hơi sững sốt một chút, chợt cười lạnh nói, thanh trúc môn sao? Tiểu tử, ngươi lấy là tìm tới hai cái thanh trúc môn đệ tử là có thể ngăn chặn chúng ta? Quá ây thơ rồi, coi như là thanh trúc môn môn chủ đến chúng ta lục hợp phái, vậy được rất cung kính, đừng nói là hai cái hậu bối, là thứ gì? Ta nói, ngươi không đủ phong độ, vậy ta có đủ hay không cách? Tiêu Ý cuối cùng mở miệng, một bước tiến lên, đứng ở Lưu Kiệt bên cạnh, ánh mắt hướng đại trưởng lão nhìn, trong mắt đều là khinh thường cùng mắt nhìn xuống ý. Mặc dù cùng là cấp 4 người năng lực, nhưng Tiêu Ý là sát lục sân đấu người. Sát lục sân đấu tại thế giới các nơi đều có thế lực dưới đất. Thực lực tổng hợp thậm chí so một ít cao cấp đại tông môn mạnh hơn. Mà lục hợp phái chỉ là một tông môn nhỏ, phạm vi hoạt động khoảng chừng tỉnh Nam Phong tỉnh thành bên trong. Mặc dù đồng dạng là cấp 4 người năng lực, nhưng là thân phận địa vị cùng với thực lực nội tình hoàn toàn là không giống nhau. Chỉ bất quá, Tiêu Ý hàng năm đợi ở dưới đất, rất ít lộ mặt, cho nên đại trưởng lão cũng không có nhận ra Tiêu Ý. Ngươi lại là ai? Đại trưởng lão ướn ướn eo, bày ra một bộ thúi mặt. Tiêu Ý dùng loại này mắt nhìn hắn, làm hắn rất khó chịu. Tiêu Ý cười mỉa một tiếng, xem ra ta ở tỉnh thành chính giữa lộ mặt tương đối thiếu, cảm giác tồn tại thấp một chút, một ít người cũng không đem ta không coi vào đâu. Vừa nói, Tiêu Ý khoát tay, hướng giữa không trung nắm chặt, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Tấm lệnh bài này và Lưu Kiệt sát lục thiết lệnh hình dáng có chút tương tự, hẳn là dùng để biểu dương Tiêu Ý thân phận. Thấy tấm lệnh bài này ngay tức thì, đại trưởng lão chợt ngây ngẩn. Ngươi là sát lục sân đấu lớn canh phòng? Đại trưởng lão khiếp sợ kêu lên. Tiêu Ý hừ lạnh một tiếng, nếu biết còn không quỳ xuống. Đại trưởng lão bản năng giận dữ. Ngươi! Tiêu Ý trong mắt lập tức xuất hiện một món lãnh mang. Hả? Không phục? Nếu là như vậy, sát lục sân đấu cũng không ngại để cho tỉnh thành Nam Phong thiếu một cái tông môn. Tin tưởng tông môn liên minh cũng sẽ không vì liền các người một cái nho nhỏ lục hợp phái. Và chúng ta sát lục sân đấu làm khó dễ. Tiêu Ý mà nói, để cho tại chỗ lục hợp phái người một phiến xôn xao. Sát lục sân đấu lớn canh phòng cái này một tầng thân phận vẫn rất có lực uy hiếp. Ở dưới con mắt mọi người, hắn thân thể cứng lại. Hắn thân là tông môn đại trưởng lão, thật để cho hắn hướng một đám người ngoài quỳ xuống, hắn trong lòng vẫn là rất khó khăn tiếp nhận. Bất quá, Tiêu Ý một cái tràn đầy lực áp bách ánh mắt liếc đã qua, sẽ để cho hắn tâm lý phòng tuyến tan vỡ. Hắn cuối cùng không thể cầm toàn bộ tông môn vận mệnh tới làm trò đùa. Dẫu sao, đối với sát lục sân đấu mà nói, muốn diệt mất một cái lục hợp phái, thật là một kiện rất chuyện đơn giản. Đại trưởng lão cuối cùng vẫn là quỷ ở Lưu Kiệt đoàn người trước mặt. Hắn trong lòng là vô cùng CMN. Hắn không thể hiểu, Lưu Kiệt rốt cuộc là người nào. Liền sát lục sân đấu lớn canh phòng đều đang sẽ đích thân đến chỗ này tới là Lưu Kiệt chống đỡ bãi. Chẳng lẽ nói, Lưu Kiệt thật sự là bọn họ lục hợp phái người không chọc nổi. Trong chốc lát, đại trưởng lão lại có chút muốn mắng nương, hận không phải đem hạ bằng tên đệ tử này ăn tươi nuốt sống. Không có thực lực gì ở bên ngoài làm ra vẻ cũng được đi, lại vẫn như thế không có mắt gặp, chọc tới nhân vật kinh khủng như vậy. Tiểu huynh đệ, Tiêu lớn canh phòng, các người nói đi, chuyện này xử lý như thế nào? Chúng ta lục hợp phái nhất định hết sức phối hợp. Đại trưởng lão cúi đầu xuống, lựa chọn thỏa hiệp. Hạ bằng giờ phút này sắc mặt tái nhợt, cả người không có sức. Hắn bây giờ thật đặc biệt hối hận, muốn hung hãn tát mình hai bàn tay. Mà nay, Lưu Kiệt trực tiếp và tông môn cao tầng giao thiệp, hơn nữa để cho đại trưởng lão cũng quỳ xuống, hắn hạ bằng lại coi như là thứ gì? Định trước chỉ có thể thành là dính trên nền một miếng thịt, mặc cho người làm thịt. Lưu Kiệt chỉ hạ bằng nói, đầu tiên, ta hy vọng thằng nhóc này bị lục hợp phái xóa tên. Hắn không xứng lưu lại ở linh năng lãnh vực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ. https